Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 822, Tiểu Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm thế nào xử lý kẻ thôn phệ đây? Bạo quân Bỉ Mông và Trúc Long đều không thích hợp chiến đấu kiểu này. Mà anh vẫn trong thời kỳ tiến hóa. Vậy còn phối sủng nào thích hợp bây giờ? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có ba phối sủng có hy vọng. Đế Thính phá toái nhiều vòng tai. Hoặc sử dụng thái cổ bào từ thử ký sinh. Những phối sủng khác đều không nhìn thấy kẻ thôn phệ. Năng lực mạnh đến đâu cũng vô dụng. Chu Văn bắt đầu thí nghiệm phương pháp đơn giản nhất. Trước dùng ẩn hình y đi ám sát. Dưới trạng thái ẩn thân, kẻ thôn phệ có thể nhìn thấy hắn. Nhất định phải sử dụng vận mệnh chi luân đem lại 3 phút ẩn hình. Mới khiến kẻ thôn phệ không thể nhìn thấy hắn. Kết quả ám sát thất bại. Toàn bộ kẻ thôn phệ như một hắc động. Chu Văn ẩn hình đi qua. Nhất chiêu trảm tiên chi đao đâm về phía kẻ thôn phệ. Trò chơi kết thúc trong nháy mắt. Vì vậy Chu Văn bắt đầu phương án thứ hai. Để thái cổ bào tử tiến hành ký sinh trên người kẻ thôn phệ. Kết quả thái cổ bào tử vừa tiến vào thân thể kẻ thôn phệ về sau. Cũng bị hút vào. Sau đó chặt đứt liên hệ. Hai loại phương pháp đều thất bại. Chu Văn chỉ có thể mạo hiểm phái ra Đế Thính. Giải khai hai cái hoa tai lúc sau. Đế Thính biến thô bạo vô cùng. Xé rách không gian sát hướng về phía kẻ thôn phệ. Năng lực ẩn thân của kẻ thôn phệ không ảnh hưởng tới Đế Thính. Thân hình Đế Thính như tia chớp. Không bị nó hút vào. Có điều móng vuốt Đế Thính xẹt qua thân thể kẻ thôn phệ. Như xét qua nước. Không để lại dấu vết. Cũng gây thương tích gì cho kẻ thôn phệ. Đế Thính và kẻ thôn phệ đại chiến. Tuy không chiếm được tiện nghi. Nhưng không bị cắn nuốt. Cục diện có vẻ có chút giằng co. Nhưng Đế Thính vẫn phải liên tục di chuyển. Sợ bị kẻ thôn phệ hút vào. Thể lực và nguyên khí đều tiêu hao nghiêm trọng. Thời gian kéo dài. Khẳng định không phải đối thủ của kẻ thôn phệ. Chu Văn cắn răng một cái. Thừa dịp thể lực Đế Thính còn đỉnh phong. Mệnh lệnh nó phá toái hoa tai thứ ba. Một vòng tai phá toái trên tai Đế Thính. Đồng thời thân thể cũng xảy ra biến hóa kỳ dị. Chu Văn còn chưa thấy rõ Đế Thính biến hóa cụ thể thế nào. Một cỗ cảm giác thống khổ và thô bạo truyền đến. Khiến hắn cảm thấy Đế Thính sắp bạo phát. Mà trên thân thể Đế Thính. Đang có hắc hỏa diễm bốc lên. Như một quả bom tùy thời sẽ nổ. Chu Văn chỉ huy Đế Thính. Muốn nó công kích. Nhưng Đế Thính lại không nghe theo lệnh của hắn tiến công. Ngửa mặt lên trời phát ra rít gào khủng bố. Tựa hồ muốn chống lại mệnh lệnh của Chu Văn. Chu Văn cảm giác không gian liên hệ của mình và Đế Thính sắp đoạn tuyệt. Yếu đến mức Đế Thính đã có thể kháng cự mệnh lệnh của hắn. Trở về, Chu Văn mạnh mẽ muốn đem Đế Thính triệu hoán trở về. Kết quả vô dụng như cũ. Cũng may lúc ý chí Đế Thính đang đối kháng Chu Văn. Kẻ thôn phệ nhân cơ hội trực tiếp giết chết nó. Chu Văn rời khỏi trò chơi. Trong hiện thực Đế Thính vẫn còn. Khiến Chu Văn hơi thở dài nhẹ nhõm. Triệu hồi Đế Thính ra ngoài. Chỉ thấy ám kim tiểu hầu xuất hiện trên tay Chu Văn. Vẫn không có điểm gì khác thường. Quả nhiên không thể phá vòng tai. Trong lòng Chu Văn vẫn sợ hãi. Không dám nếm thử. Những phương pháp có thể làm. Chu Văn đều thử qua. Hiện tại hắn phải chậm rãi nghĩ cách khác đối phó nó. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể lợi dụng năng lực ẩn thân đào tẩu. Nếu lại bị kẻ thôn phệ tìm được. Để Đế Thính phá toái hai vòng tai cuốn lấy nó. Bản thân Chu Văn tiếp tục thăm dò vô tận tinh hải. Lĩnh ngộ thâu thiên hoán nhật quyết. Chỉ dùng Đế Thính cuốn lấy kẻ thôn phệ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chu Văn một bên dây dưa với kẻ thôn phệ. Một bên du lịch vô tận tinh hải. Thời gian dài đã thành thói quen. Khiến Chu Văn cảm giác quái dị chính là. Trừ bỏ kẻ thôn phệ bên ngoài. Bên trong vô tận tinh hải ngay cả một đầu thần thoại tinh thú cũng không có. Đừng bảo thần thoại tinh thú đều bị kẻ thôn phệ nuốt hết chứ. Chu Văn âm thầm suy đoán. tiểu vũ trụ càng ngày càng hoàn thiện, Chu Văn có thể cảm giác bản thân sắp ngưng tụ mệnh cách. Quả nhiên không quá 2 ngày, Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết bắt đầu ngưng tụ mệnh cách, tiểu vũ trụ bên trong cơ thể tỏa ánh sao lộng lẫy. Sau khi chấm dứt hết thảy, mệnh cách Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết đã ngưng tụ thành công. Chu Văn vội vàng đi nhìn tư liệu mệnh cách. Mệnh cách, tiểu vũ trụ, mệnh cách này thật sự tên là tiểu vũ trụ. Chu Văn nao nao, không ngờ tình huống mệnh cách và nguyên khí quyết lại hoàn toàn phù hợp. Không biết mệnh cách của đại sư huynh là gì nhỉ? Chu Văn nghĩ thầm muốn hỏi Lưu Vân, nhưng hắn lại không tìm được tung tích của Lưu Vân. Tuy hai người đều luyện Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, có điều thiên phú và huyết mạch bất đồng, tư tưởng bất đồng, cho mệnh cách tuyệt đối không giống nhau. Tiểu vũ trụ, lấy thân diễn hóa vũ trụ. Lấy thân diễn hóa vũ trụ có nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, Chu Văn không hiểu, rốt cuộc mệnh cách này có ý nghĩa gì? Có điều thời điểm Chu Văn sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết kết hợp với mệnh cách tiểu vũ trụ, đã hơi hiểu một chút. Những công năng khác Chu Văn tạm thời chưa biết. Có điều hiện tại Chu Văn khẳng định sẽ bao giờ lạc đường. Bản thân mệnh cách tiểu vũ trụ như một thiết bị định vị GPS. Vô luận hắn đi đến nơi nào, đều có thể biết vị trí bản thân trong vũ trụ. Đừng nói trên địa cầu sẽ không lạc đường. Tính cả vũ trụ, Chu Văn phỏng đoán bản thân sẽ không lạc đường. Chẳng lẽ mệnh cách này chỉ là một cái máy định vị sao? Chu Văn thấy suy đoán của mình hoài nghi. Hoài nghi rốt cuộc Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết rốt cuộc có tăng cường thuộc tính tốc độ không? Bước tiếp theo chính là ngưng tụ mệnh hồn. Trước thử xem thủ hộ giả dưới hạ hải có giúp Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết tấn thăng không. Tuy Chu Văn không phải đối thủ của thủ hộ giả kia, có điều chỉ lấy một giọt huyết dịch thôi cũng không khó. Thuận tiện cầy một lần cửu long. Thủ hộ giả là cao thủ am hiểu không gian hệ. Chu Văn cảm thấy độ phù hợp của hắn với Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết rất cao. 8-9 phần thành công. Cửu long không tuôn ra đồ vật gì hữu dụng. Chu Văn mạnh mẽ lấy một giọt huyết dịch của thủ hộ giả kia. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, huyết dịch kia lại không bị Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết hấp thu. Không được sao? Trong lòng Chu Văn lộp bộp một chút, đành phải lại đi kiến thành thử. Lúc này đây trong lòng Chu Văn còn cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng phù hợp với thủ hộ giả này. Nếu không Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết rất có thể tăng cường thuộc tính nguyên khí. Như vậy Chu Văn tiếp tục luyện chỉ lãng phí thời gian. Trong lòng Chu Văn run sợ thử qua về sau. May mắn giọt huyết dịch kia vô pháp bị hấp thu. Chu Văn vui sướng đồng thời lại có chút buồn bực. Hiện tại huyết dịch của hai thủ hộ giả kia đều không được. Trong lúc nhất thời hắn không biết đi đâu tìm huyết dịch của thủ hộ giả phù hợp. Cái này thật sự phiền toái. Chu Văn chỉ biết vài thủ hộ giả. Hơn nữa nếu thủ hộ giả đã khế ước cùng nhân loại, chân chính phá kén mà ra, huyết dịch kia của hắn cũng vô dụng. Nhất định phải tìm một thủ hộ giả chưa phá kén. Lấy tinh huyết của hắn mới được cách chương.